Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111. Hồng Thiên Thành. Tề Vân cau mày nói, chỉ sợ thành nội cũng không bình yên, lưu thêm một ngày, liền muốn đều nhờ gánh một ngày phong hiểm, mặc dù đại ca cũng ăn vào qua loại kia thánh dược. Bất quá kia thánh dược là hắn phối trí, chỉ có thể coi là cao phẳng phẩm, hơn nữa còn không có nguyên bộ công pháp, cho nên đại ca hắn có thể không thể đối phó quỷ gì. Còn rất khó nói, nếu như hắn đi trước Hồng Thiên Thành, đi lần này tối thiểu 7-8 ngày bên trong là về không được. Một khi đại ca gặp được nguy hiểm, vậy thì phiền toái, nhị đệ yên tâm chính là, điểm này phong hiểm là đáng giá gánh chịu, mà lại lần trước ăn vào ngươi cho ta loại kia thánh dược. Ta có thể cảm nhận được thể nội tựa hồ đang tiến hành một loại thuế biến. Coi như gặp được quỷ gì, cũng không về phần một điểm không có sức phản kháng. Tề Đằng nói, Tề Vân tuyệt không nói tiếp, trong lòng suy tư một cái khác ý nghĩ. Tốt, ta trước tiên có thể đi, bất quá ta lưu lại một cái đồng bạn tại Thanh Long Bang trông coi. Như quả thật gặp được nguy hiểm, nó hẳn là cũng có thể trợ giúp một hai. Đồng bạn? Cái gì đồng bạn? Tề Đằng nghi ngờ nói, chính là lần trước cho ngươi xem đến đầu kia Thủy Hoàng. Ta sẽ đem nó lưu tại gian phòng, nếu như không có chuyện gì, nó sẽ không ra, gặp được sự tình, nó sẽ lập tức ra tương trợ, chờ ta chuẩn bị vũ bang về sau, biết bay bồ câu trở về, đến lúc đó đại ca lại đem còn lại bang chúng dẫn đi. Ghi nhớ, muốn đem đầu kia tiểu Thủy Hoàng cũng cùng nhau mang đi. Ta sẽ đem nó đặt ở trên bàn một cái dụng cụ bên trong. Tề Vân nói, tốt. Tề Đằng gật đầu, nói, vậy ngươi bây giờ liền hạ đi chuẩn bị đi. Ta trước đó đã cáo chi A Đại, Lý Thanh bọn hắn đã chuẩn bị xong. Đúng, cái này có một phong thư ngươi mang theo, xem như bằng chứng. Hắn đi một phong cùng Vũ Bang vãng lai tin, giao cho Tề Vân. Tề Vân đem phong thư nhận lấy, đứng dậy rời đi. Hắn cũng không có gì phải chuẩn bị. Sau khi trở lại phòng, đem cái kia pet bồi dưỡng đồ ăn lấy ra ngoài, đặt ở trên bàn của mình. Tiểu Thủy Hoàng cái này mấy ngày một mực ghé vào pet đồ ăn bên trong. Ăn ngủ, ngủ rồi ăn, trên thân nhan sắc lặp đi lặp lại biến hóa. Tựa hồ sợ người khác cùng nó đoạt giống như thánh thổ trong không gian đại hoa xà, hồ ly đen. Cái này hai ngày trông mòn con mắt, chờ mắt nhìn đoàn kia pét đồ ăn, mỗi ngày đều tại lưu nước bọt, nhưng là có tiểu Thủy Hoàng tại, bọn chúng ngay cả tới gần cũng không dám tới gần. Tề Vân nhìn xem tiểu gia hỏa co lại thành tròn trịa một đoàn, nhịn không được một trận bật cười, ngón tay dùng sức nheo nheo nó, tiểu gia hỏa bị Tề Vân bóp thành xẹp xẹp một đoàn. Từ trong ngủ mê tỉnh lại, ánh mắt bất mãn nhìn xem Tề Vân, thân thể tại kịch liệt giãy giụa lấy. Tốt, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, nhớ cho kỹ, ngàn vạn không thể quên. Không phải cái này đồ ăn sau này rốt cuộc không có ngươi phần. Tề Vân nói, tiểu Thủy Hoàng một chút thanh tỉnh không ít, nghi hoặc nhìn Tề Vân, ta cái này mấy ngày muốn rời đi một chuyến. Thành nội cũng không bình yên, có rất nhiều quỷ dị quấy phá, còn có không ít thần tỉnh giả, siêu phàm giả trốn ở trong tối. Nếu là bọn họ dám đến Thanh Long Bang nháo sự, ngươi muốn đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Tề Vân nói ra, có thể hiểu chưa? Tiểu Thủy Hoàng nhẹ gật đầu, giết người mà thôi, đối với nó đến nói, không tính là gì, ngàn vạn không thể ngủ lấy. Tề Vân nhắc nhở nói, tiểu Thủy Hoàng lộ ra xem thường ánh mắt, cắm đầu ăn đồ ăn. Tề Vân lắc đầu, không nói thêm lời, hắn một lần nữa đổi thân y phục, đi ra cửa phòng. Nhị gia, A Đại, Lý Thanh trong hành lang chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Tề Vân đi ra về sau, lập tức hành lễ, hai người bọn họ cũng ăn vào qua thánh dược cùng liễm tức đan thuốc. Giờ phút này đều có chút thoát thai hoán cốt ý vị. Tự thân khí tức khó mà bắt giữ, ánh mắt ẩn chứa tinh quang. Già dặn cường hãn, đi thôi, chúng ta xuất phát. Tề Vân nói, vâng, nhị gia. Bọn hắn lui ra ngoài, đem xe ngựa dắt tới. Tề Vân cầm trong tay thiết trượng, ngồi ở trong xe ngựa. Tính cả hắn ngồi xe ngựa, hết thảy có 3 chiếc xe ngựa. Còn lại 2 chiếc xe ngựa kéo đều là vàng bạc đồ châu báu, là dùng đến chuẩn bị vũ bang sử dụng. A Đại ngồi tại phía trước nhất, cho Tề Vân đuổi ngựa. Lý Thanh thì là phụ trách phía sau 2 chiếc xe ngựa. Trừ 2 người bọn họ, còn có 3 tên trong bang cốt cán. Võ đạo tu vi không làm, bất quá nhưng không có ăn vào loại kia thánh dược. Bên ngoài mưa to lâm ly, một đám người mặc áo tơi, đuổi lên xe ngựa, hướng về Thanh Long bang bên ngoài chạy qua. Gian phòng bên trong, Tề Đằng nhìn xem xe ngựa rời đi, khe khẽ thở dài, hy vọng đừng ra sự tình. Xe ngựa bên trong, Tề Vân vén rèm xe lên, nhìn xem lâm ly mà xuống mưa to, ánh mắt dần dần trở nên u ám. Hắn hiện tại là phiền thấu loại này mưa to. Đáng tiếc hắn thực lực còn chưa đủ lấy hóa giải lời nguyền này. Căn cứ Lữ Bất Lương nói, chỉ có tu vi vượt qua hắn mới có thể triệt tiêu hắn nguyền rủa. Hiện tại xem ra, cái này Lữ Bất Lương tu vi so với hắn còn sâu. Đáng chết, Tề Vân thầm mắng một tiếng, đóng lại rèm, hắn mở ra bảng, bắt đầu hôm nay rút thưởng, liên tiếp 2 lần rút ra, điểm tích lũy giá trị giảm bớt 60 phân, lần nữa được đến đồng dạng đồ vật, trung đẳng động sát chi nhãn, đến từ thần bí thế giới quỷ dị chi vật, có thể nhìn rõ hết thảy hư ảo, dối trá, dùng cho giám thị tuyệt hảo chi bảo. Thích hợp với tinh cấp sơ kỳ đến nguyệt cấp hậu kỳ. Một khi cất đặt, tự động ẩn hình, trừ chủ nhân bên ngoài, những người khác đều khó coi đến. Sử dụng số lần, 2 lần, nửa không trung nổi lơ lửng một cái màu lam nhạt cùng loại ánh mắt đồng dạng đồ vật. Tề Vân con mắt lóe lên, một tay lấy cái kia động sát chi nhãn chộp vào trong tay. Có thể dùng đến giám thị. Còn có thể nhìn rõ hết thảy hư ảo, dối trá, hắn lộ ra từng tia dị sắc, nhìn xem loại này ánh mắt, cái này có chút cùng loại với hắn kiếp trước chơi qua trò chơi. Đây tựa hồ là loại kia trong trò chơi mắt thạch, chỉ cần đem cái này đồ vật đặt ở gian phòng của người khác, hắn liền có thể thời khắc nắm giữ người kia động tĩnh. Tề Vân thưởng thức chỉ chốc lát, đem cái này nhưng động sát chi nhãn thu nhập trong ngực. Nhìn xem bảng, khẽ nhíu mày, lần thứ 2 thế mà dành thời gian, nói rõ thăng cấp sau bảng, cùng trước đó đồng dạng, chỉ có thể cam đoan lần thứ nhất bên trong, đằng sau liền đều xem xác suất. Hắn trong lòng suy nghĩ, đằng sau còn muốn hay không rút thưởng, cho đến trước mắt, hắn trên người đồ vật nhiều lắm. Nhìn mỗi cái đều hữu dụng, trên thực tế mỗi cái đều vô dụng đến, cho nên không bằng dừng lại, cách đoạn thời gian lại quất thử một chút. Xe ngựa ung dung hướng về phía trước, mấy ngàn dặm lộ trình, bọn hắn một đường gấp đuổi, đi lại 5 ngày lâu, mới rốt cục đuổi tới. Hồng Thiên Thành gần ngay trước mắt, cao lớn đầu tường, khoan hậu môn hộ, bên ngoài rộn rộn ràng ràng. Xếp hàng chờ lấy vào thành mọi người. Đây quả thực cùng hắn kiếp trước bên trong thành thị cấp 1 có so sánh. Không đi vào cái này Hồng Thiên Thành trước đó, vĩnh viễn sẽ không biết tòa thành lớn này to lớn cùng phồn hoa. Giờ phút này, theo bọn hắn tiếp cận, nguyên bản tốt đẹp ngày nắng chói chang đột nhiên mây đen dày đặc. Bắt đầu mưa to, ào ào loạn hưởng. Đầy trời màn mưa rủ xuống vẩy mà xuống, ngay tại xếp hàng vào thành người tất cả đều mộng, vô số người chỉ vào ông trời, chửi ầm lên, ta sao sao sao, lão Tạc Thiên, ngươi cái này thời điểm trời mưa, mẹ nhà hắn, cái này cái quỷ gì thời tiết, nói thế nào hạ liền hả? Nhanh đi tránh mưa, càng rơi xuống càng lớn. Rất nhiều người hét lên kinh ngạc, tại màn mưa hạ trở thành ướt sũng, nhào nhào chạy trối chết. Những cái kia thủ thành quân sĩ cũng từng tái trong miệng cuồng mắng. Cấp tốc thả người vào thành, cách đó không xa, A Đại người khoác áo tơi, đánh xe ngựa, hướng về nơi này đi tới. Cái này trên đường đi hắn cũng có chút buồn bực, một đường mưa không ngừng qua, thật giống như lão thiên gia chuyên môn cùng bọn hắn đối nghịch. Bọn hắn đi đến đâu mưa to liền hạ đến đó, chỉ là áo tơi hắn liền đổi mười mấy món. Đây quả thực tà môn. Muốn nói lão thiên gia cùng bọn hắn đối nghịch, nhưng dựa vào cái gì? Bọn hắn có cái gì đáng được lão thiên gia hạ thủ? Mẹ nhà hắn, A Đại cũng không nhịn được thầm mắng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.